Chương 46, Đại vũ trụ lực lượng. Lịch sử có thể hay không bị một lần nữa cải biến, Lâm Thiên Diêu cũng không biết, cũng sẽ không đi quan tâm, hắn đi qua không ít thế giới, cải biến lịch sử lại không phải lần thứ nhất. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Thiên Diêu mới có lười quản cái này thế giới biến thành bộ dáng gì. Lâm Thiên Diêu thực lực, thật ta cũng xem qua TV, có hiểu biết. Trước đây hắn nghe được Lâm Thiên Diêu đã lĩnh ngộ trung cực lực lượng lúc, thì biết rõ đây hết thể đã cải biến, hắn biết lịch sử đã thành một loại biểu hiện giả dối. Thế nhưng bất kể như thế nào, còn là muốn đến cái này thần quốc di tích tới ngăn cản Dù Gạn, làm cố gắng cuối cùng. Ngươi mới vừa khí thế đã chạy đi đâu? Dù Gạn nhìn giống nhau có chút phát run xỉn gỗ ra bù kỳ, đấm ra một quyền, đem thật ta cả người cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng công kích cũng không có lúc đó kết thúc, Dù Gạn công kích dường như điên cuồng mưa bão một dạng, nắm tay trong nháy mắt liền đánh ra hơn 1.000 lần công kích, nện ở thật ta bên trên, cơ hồ đem thân thể hắn đều đánh nát. Ghê tởm. Xin gỗ dạ bủ kỳ ở vùng vây dây chết trong, như trước còn cất giữ một tia lý trí, hắn hận chính mình không có năng lực ngăn cản Dù Gạn, sở hữu hắc ám lực lượng Dù Gạn đã không phải hắn có thể đủ dùng lực đối thủ. Trừ phi, thật ta còn có cơ hội xử xuất cỡ xa nạt liệt giáo dục hắn áo nghĩa, lấy yếu thắng mạnh. Dù Gạn mặc dù đối với mới vừa một kích kia có chút kiêng kỵ, thế nhưng hắn cũng không minh bạch trong này áo nghĩa. Đang ở quả đấm của hắn oanh sau khi đánh xong, thật ta bất khuất lần nữa xông lên, khiến cho sát ý của hắn bạo khởi. Lúc đầu thật ta cái này nhân loại hắn liền hạ quyết tâm muốn giết chết, nếu thật ta như thế không thương tiếc sinh mệnh, hắn càng thêm muốn giết thật ta. Có thể ngay trong nháy mắt này, thật ta tránh ra Dù Gạn một cước, vọt đến Dù Gạn bên cạnh thân, một quyền đánh ra. Một sát na, Dù Gạn lần nữa cảm nhận được loại này quanh thân không khí bao quát ý thức đều bị đánh bay cảm giác chán ghét thấy, toàn bộ thân thể càng là dường như hóa đá một dạng, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Thật ta lợi dụng đúng cơ hội, biết đây là hắn một cái cơ hội cuối cùng. Bạo phát ra hắn lực lượng cường đại nhất tuyệt đối lĩnh vực 99% lực lượng, trong nháy mắt ngắn ngủi lấy, hướng về phía không thể động đậy Dù Gạn đánh ra 4 đòn siêu trọng tất sát kỹ. Khả năng này là hắn duy nhất chuyển cơ, nếu như có thể giết chết Dù Gạn, đó mới có thể giải ngoại trừ thiên quốc thần tộc nguy cơ, cứu vớt thế giới. Hắc hắc, xin gỗ ra bù kỳ, đến từ tương lai chúa cứu thế, thực sự cực kỳ đáng tiếc đâu Dù Gạn còn chưa chết, thật ta lực lượng hiển nhiên còn chưa đủ để lấy đưa hắn oanh sát. Dù Gạn hoàn toàn nhìn không ra có bị thương gì làm hại cảm giác, lực chiến đấu mạnh mẽ không có chút nào yếu bớt, một cước đã đem thật ta cho gạt ngã. Được rồi, Dù Gạn, đi làm ngươi nên làm sự tình. A đang ở Dù Gạn chuẩn bị đem mất đi lực lượng cùng lòng tin xỉn gỗ ra bù kỳ đánh chết lúc, Lâm Thiên Diêu xuất thủ, quyết định muốn bảo vệ thật ta. Nghe được là Lâm Thiên Diêu mở miệng, Dù Gạn ngược lại nhìn về phía Diệp Hiên, thần sắc kêu căng hỏi, làm sao, ngươi là muốn cùng ta giao thủ sao? Nói thật, lần trước cho nên ta thua ở ngươi. Chẳng qua là vì theo lịch sử phát triển mà thôi, đừng cho là ta thực sự không thắng được ngươi. Phải không? Liền mới vừa lĩnh ngộ được hắc ám lực lượng ngươi Lâm Thiên Diêu thoại ngữ, để Dù Gạn dừng lại một chút. Hiển nhiên, Lâm Thiên Diêu trong lời này cho thấy, hắn trung cực lực lượng so với Dù Gạn lĩnh ngộ hắc ám lực lượng còn phải sớm hơn rất nhiều. Dù Gạn hơi trầm ngâm một chút, hỏi, trước đây vô danh ở La Cờ Kỳ bên trong dãy núi, ngươi cũng đã lĩnh ngộ trung cực lực lượng, điều này sao có thể, cửu tứ niên bên trong không nên tồn tại trung cực lực lượng. Ngươi vẫn còn ở dùng cái kia lịch sử đến giải thích sao? Đừng quên, chính ngươi cũng đã phá vỡ lịch sử. Lâm Thiên Diêu lời nói để Dù Gạn rơi vào trong trầm tư, loại vật này bất kể thế nào tưởng đô tưởng không thông, đơn giản về ở thật ta xuyên Việt bên trên, đưa tới đây hết thể đã hỗn loạn. Dù Gạn nhìn thoáng qua đã hôn mê, tùy ý nhất chiêu cũng có thể đánh chết thật ta, lúc này mới dừng lại chân, xoay người hướng về thần quốc di tích đi vào. Lâm Thiên Diêu nhìn xỉn gỗ dạ bù kỳ liếc mắt, sau đó cũng mau chạy bộ vào thần quốc trong di tích. Nhìn thần quốc nhất tộc cuối cùng các chiến sĩ. Rộng lớn sảnh điện trong, 8 cái tượng đồng bị mỗi người ở 8 cái trong góc, bọn họ chính là đại xà dưới bắt kết tập, đại xà nhất bộ đội tinh nhuệ. Xem ở ngươi đã từng trợ giúp quá mức của ta, buông tha xỉn gỗ ra bù kỳ cũng có thể, nhưng ngươi đừng tới ngăn cản ta giải phong bạo phong. Ta muốn thu được điên cuồng máu, như vậy mới có thể thôi động này cổ hắc ám lực lượng. Giận dữ đứng ở bạo phong tượng đồng bên cạnh, nói rằng, Lâm Thiên Diêu tự tay ý bảo tùy tiện. Đây coi như là bằng đáp ứng rồi Dù Gạn. Dù Gạn cười lạnh nhìn bạo phong tượng đá giống nhau, sau đó bắt đầu nhỏ xuống máu tươi của mình. Máu tươi của hắn đồng dạng có điên cuồng máu, nhưng là bạo phong cho hắn, cũng không phải hắn máu của mình. Nếu muốn hoàn toàn thôi động hắc ám lực lượng, thì nhất định phải có điên cuồng máu, chỉ có giải phong bạo phong, Dù Gạn mới có thể thu được chân chính điên cuồng máu, sau đó chân chính sử dụng hắc ám tầng thứ lực lượng. Tỉnh lại a, vô liêm sỉ nhóm. Dù Gạn một bên cười nhạt, một bên tức giận mắng. Cho dù là đã từng đánh bại hắn bạo phong cũng không còn nhìn ở trong mắt. Tiên huyết nhất điểm một giọt rơi vào trên tượng đá, làm bạo phong tượng đá hấp thu được đầy đủ điên cuồng chi huyết hậu, lập tức tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Tượng đá bắt đầu vỡ tan, dù gạn biết bạo phong sẽ phải bị giải phong, thần quốc một tộc tướng muốn giá lâm cái này thế giới. Đột nhiên, toàn bộ thần quốc di tích buộc phát ra cực kỳ cường liệt đích quang mang, Diệp Hiên vội vã che khuất con mắt, lui về phía sau lui ra ngoài. Chỉ có dù gạn không có đi lại, nhận lấy ánh sáng mạnh tắm rửa. Rất nhanh, thần quốc nhất tộc bát kiệt tập linh hồn có thể cho nở dê sinh, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nay cổ cường đại khí kình trong nháy mắt xông phá Diệp Hiên bố trí tới phòng ngự cháo, biến mất vô ẩn vô tung. Lâm Thiên Diêu biết cái này thần quốc bộ tộc xem như là thuận lợi dựa theo lịch sử cự luân đang chuyển động, quay đầu chứng kiến đã tỉnh lại Xỉn Gỗ Dạ Bủ Kỳ lúc, sửng sốt một chút. Xỉn Gỗ Dạ Bủ Kỳ đã hoàn toàn khác nhau, hắn cho Diệp Hiên cảm giác là càng cường đại hơn, càng thêm thần sắc tự tin. Nhìn đến đây, Diệp Hiên bỗng nhiên nhớ tới một cái danh từ, đây chính là so với trung cực lực lượng cao thâm hơn thần bí đại vũ trụ lực lượng. Không nghĩ tới thật ta ở hôn mê ngắn ngủi này trong nháy mắt bên trong, cư nhiên có thể lãnh ngộ được đại vũ trụ lực lượng, đây chính là Diệp Hiên hiện nay cũng còn không có lực lượng.